trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Phỉ Ngọc Hiên tới tay. Nhìn lấy đắc ý Đường Đức, Lâm Cảnh đùa cợt nói: "Đường Đức, có vẻ như ngươi lầm tình huống. Ngươi cho rằng bị giam ở bên trong ta liền lấy ngươi không có biện pháp, chính ngươi trước kia là làm sao làm ăn chính mình rõ ràng. Đừng quên bên cạnh ta cũng có một chút tính khí không tốt huynh đệ. Ngươi cũng đã nói người nhà, ta đối với ngươi không có cách nào. Ngươi còn có người nhà không phải?" Nghe được Lâm Cảnh, Lâm Lôi thì phối hợp đi tiến lên, cười lạnh nói: "Đường Đức, ta đã điều tra rõ ràng. Ngươi nhi tử, nữ nhi còn đang đi học sinh trung học, học sinh cấp 3, Vạn mỗi một ngày bị người đánh, mỗi ngày bị người quấy rối. Ngươi nói có thể hay không lưu lại ám ảnh gì, hoặc là lại phát sinh một số chuyện không tốt, kia liền càng thảm rồi. Đây là lớn nhất, ngay thẳng uy hiếp, tự nhiên cũng chỉ là uy hiếp." Lâm Cảnh chỉ muốn Đường Đức đi vào khuôn khổ. Nếu như cái này Đường Đức tang lương tâm đến liền người nhà cũng không để ý, hắn cũng sẽ không thật đi đối phó Đường Đức người nhà. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Không phải vậy đến lúc đó chỉ sợ Trần Phụ đều sẽ tìm hắn để gây sự. Bất quá, dùng loại phương thức này uy hiếp Đường Đức hiển nhiên là vô cùng có hiệu quả. Đường Đức sắc mặt trực tiếp thay đổi. "Lâm Cảnh, ân oán giữa chúng ta, ngươi vậy mà liên lụy người nhà của ta." Ha ha ha, Lâm Lôi mặt mũi tràn đầy khinh thường cười. "Đường Đức, ngươi nói lời này đỏ mặt sao? Ngươi tại sao mình tiến đến quên đi ngươi buộc ta huynh đệ bạn gái? Thời điểm làm sao không nghĩ đến điểm này, ta huynh đệ là học sinh, làm không đến cái gì đồ bỏ đi sự tình. Có thể ta không giống nhau, đi ra lăn lộn thời điểm thì mạng mục một đầu. Ngươi không thức thời, ta sẽ thật tốt hồi báo ngươi." Lâm Lôi lúc này thì hoàn toàn như cái đại ác nhân. Lời kia để Đường Đức mặt không có chút máu. Lâm Cảnh biết mục đích đã đạt tới hơn phân nửa, liền lạnh lùng nói: "Đường Đức, ngươi thật giống như cũng quên bạn gái của ta có phụ thân là người nào. Ngươi là bị người nào bắt vào tới, chọc giận ta, nói không chừng liền muốn nhiều ngồi vài chục năm nhà tù. Thậm chí cả một đời cũng đừng nghĩ đi ra." Lâm Cảnh cái này tự nhiên là tại xé ra hổ. Bất quá, cái này cũng triệt để chèn sập Đường Đức. Lâm Cảnh hai cái này uy hiếp quả thực là hắc trắng toàn đều đã vận dụng. Hắn biết mình không có lựa chọn. Ta đáp ứng ngươi, có thể ngươi đã nói, Phỉ Ngọc Hiên cho ngươi, ân oán của chúng ta xóa bỏ." Đường Đức mặt mũi tràn đầy chán nản, lúc này tâm lý phải có bao nhiêu hối hận thì nhiều hối hận. Sớm biết là kết cục này, hắn tuyệt đối không dám trêu chọc cái này Lâm Cảnh. Lâm Cảnh gặp mục đích đạt tới, cười, "Yên tâm, lời ta từng nói sẽ không đổi ý. Bất quá, ta chỉ làm cho ngươi 4 triệu, còn lại hợp lý là ngươi cho ta bồi tội. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ không có lựa chọn khác. Ngươi..." Đường Đức nghe được cái giá tiền này, nộ khí vô ý thức liền dậy. Phỉ Ngọc Hiên xa xa không chỉ 4 triệu, có thể nghĩ đến Lâm Cảnh hai cái uy hiếp, hắn chỉ có thể cắn răng nói: "Tốt, ta biết mình lần này triệt để cắm. 4 triệu ta đem Phỉ Ngọc Hiên cho ngươi. Bất quá ta muốn xác định ngươi đem 4 triệu cho ta nhà người về sau mới có thể ký tên." Lâm Cảnh cười nói: "Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt." "Đường Đức, kỳ thật ngươi không lỗ. Ngươi cũng biết cái này một hàng nước sâu bao nhiêu. Người nhà của ngươi không gánh nổi Phỉ Ngọc Hiên. Hiện tại chí ít còn có thể lưu lại 4 triệu. Lâm Cảnh nói xong, liền mang theo Lâm Lôi đi ra ngoài. Đường Đức lại là đã mất đi lực lượng toàn thân, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày biết cái này giống như đảm nhiệm tùy người sâu xé. Chuyện giao dịch rất đơn giản. Lâm Cảnh mang theo Lâm Lôi trực tiếp tìm được Đường Đức thê tử. Sau đó lại đi tìm Đường Đức một chuyến, giao tiền ký hợp đồng. lấy được Phỉ Ngọc Hiên. Tiểu Cảnh, nghe nói ngọc thạch này châu báu khó thực hiện, ngươi thật muốn làm cái này? Lâm Lôi cau mày hỏi. Chúng ta mở cây tivi không thật là tốt, mà hiện tại tất cả mọi người có tiền, chỗ ăn chơi rất kiếm tiền, làm xong còn có thể mở nhà thứ hai. Lâm Cảnh cười cười nói, Lôi ca, ngươi cũng biết ta lần này mua cây tivi tiền là làm sao tới. Ta hiện tại có ngọc thạch này, con đường tự nhiên muốn tiến vào cái này nghiệp. Nghe đến nơi này, Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Phỉ Ngọc Hiên danh tự là Đường Đức. Tiểu Cảnh, chúng ta muốn hay không thay cái tên? Lâm Lôi theo Lâm Cảnh đến Phỉ Ngọc Hiên cửa. Hỏi, Lâm Cảnh gật đầu nói, ta cũng không thích người khác đã dùng qua tên. Về sau thì đổi thành Lâm Thị Châu Báu đi, đơn giản lại có hàm nghĩa. Về sau ta muốn để Tân Cảng thành phố người tại giới châu báu nghe được cái này chữ Lâm liền biết là ta. Lâm Lôi nghe được Lâm Cảnh tham vọng cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn cùng Lâm Hậu những huynh đệ này lăn lộn lâu như vậy, đều không có một chút kết quả, đều là nhìn sắc mặt người, chỗ nào sẽ không hâm mộ những cái kia lão đại, hiển hiện đường đệ có năng lực. Cái này trong khoảng thời gian ngắn thì dẫy phía dưới một phần gia nghiệp. Cái này chưa hẳn không phải cơ hội của bọn hắn. Hai người tiến nhập Phỉ Ngọc Hiên, có thể đại sảnh phát sinh vị trí lại làm cho Lâm Cảnh chau mày. Một cái âu phục nam tử đang cùng một cái nữ nhân viên bán hàng nhao nhao. Bên cạnh còn đứng lấy một cái mặt mũi tràn đầy lửa giận bác gái. Trần Thiến, ngươi chuyện gì xảy ra? Khách hàng cũng là thượng đế, là ngươi có thể tùy tiện nói sao? Âu phục nam tử hiển nhiên là một cái quản lý, mà nhìn lấy cái kia nữ nhân viên bán hàng, Lâm Cảnh sắc mặt liền âm trầm xuống. Chính là lần trước đối với hắn châm chọc khiêu khích, khinh bỉ hắn mua không nổi ngọc thạch nữ nhân, nghe được âu phục quản lý lời nói, gọi là Trần Thiên nữ tiêu thụ hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Ta nói bậy bạ gì đó, ngươi nhìn nàng mặc một bộ nông thôn bác gái dáng vẻ, hắn mua nổi những cái kia quý nhẹ xa xỉ phẩm sao? Không cho nàng nhìn thế nào nàng muốn đi nhìn. Những cái kia 2000 khối, ta tuyệt đối không nói nàng. Lời này cũng để cho đại mụ kia nổi giận. Ngươi làm sao nói đâu? Ta thích mặc cái gì là tự do của ta. Một cái nho nhỏ nhân viên bán hàng còn mắt chó coi thường người khác. Hừ, loại người như ngươi ta gặp nhiều. Trần Thiến y nguyên khinh thường nói, vết mực nửa ngày mua không nổi, sau cùng còn không phải lãng phí thời gian. Trần Thiến lời kia vô cùng cay nghiệt, bác gái khí đỏ bừng cả khuôn mặt, thì ngươi cái này thái độ, về sau ta sẽ đến mới là lạ. Hừ, nói xong, tức giận đến đi ra ngoài, mua không nổi thì mua không nổi, trang cái gì đầu to. Trần Thiến y nguyên không buông tha. Cái này khiến đại mụ kia càng khí. Lâm Cảnh gặp này, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn cái kia Trần Thiến liếc một chút. Vừa vặn tính toán sổ sách, hắn thật không biết loại nữ nhân này làm sao tiến cái này Phỉ Ngọc Hiên công tác. Liền cơ bản nhất thái độ phục vụ đều không có. Bất quá suy nghĩ một chút Đường Đức tính tình, có thể có Trần Thiến dạng này nhân viên cũng không kỳ quái. Không chừng quan hệ với ai hổ. Lâm Cảnh vội vàng ngăn cản đại mụ kia, nói, bác gái, khác như thế đi a, ngươi tới nơi này tiêu phí, không thể như thế thụ một cái tiểu tiêu thụ khí, luôn luôn muốn một cái công đạo, ta giúp ngươi. Bị ngăn lại, bác gái sửng sốt một chút, nàng làm sao muốn bị khinh bỉ, chỉ là nàng không phải cay nghiệt người, đấu không lại cái kia tiểu tiêu thụ miệng. Bây giờ nghe Lâm Cảnh kiểu nói này cũng dừng bước. Lúc này, Trần Thiến hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Cảnh. Lần trước cũng là bởi vì Lâm Cảnh nàng mới bị Đường Đức mắng một trận. Có điều nàng cũng nghe nói gia hỏa này đã đắc tội Đường Tổng, cho nên nàng cũng không thèm để ý. Nhìn đến Lâm Cảnh ngược lại giễu cợt nói, nguyên lai là ngươi gia hỏa này làm sao đắc tội chúng ta Đường Tổng, còn dám tới Phỉ Ngọc Hiên.